Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2748, đánh giết Lưu Thượng Khải. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cái này, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Lưu Thượng Khải mở to hai mắt nhìn. Quả thực cho rằng mình đang nằm mơ. Hắn oanh Lục Minh một chiêu. Chẳng những không có đem Lục Minh oanh sát. Lục Minh không những không chết. Ngược lại đột phá. Hắn cảm giác đầu óc đã phát mộng rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Thượng Khải. Lục Minh ánh mắt lạnh như băng. Quét về Lưu Thượng Khải. Sát khí lạnh như băng. Không che giấu chút nào. Để Lưu Thượng Khải kích Linh Linh dùng mình một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lưu Thượng Khải. Nói đến, ta còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không có ngươi vừa rồi một kích kia, ta còn không thể đột phá. Ha ha, Lục Minh cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đây ngược lại là chưa hề nói hoảng. Tình huống vừa rồi. Đúng là như thế, Lưu Thượng Khải một kích kia, ngược lại trở thành Lục Minh một cỗ trợ lực, để Lục Minh tu vi, nhất cổ tác khí trùng kích đến chân thần cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, nghe được Lục Minh lời nói, Lưu Thượng Khải kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Đó là khí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn một đòn chẳng những không có đánh giết Lục Minh, ngược lại trở thành Lục Minh trợ lực, giúp hắn đột phá tu vi. Hắn hận không thể quất chính mình mấy cái bạt tai. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ tự tay tiễn ngươi lên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lạnh lùng nói. Đột phá thì đã có sao? Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái kia thân cao 3 mét trở lên xích viêm tộc thanh niên. Hét lớn một tiếng, hướng về Lục Minh đánh tới. Hắn bộc phát toàn lực, quanh ra hai quyền, hai đạo nóng bỏng quyền kình. Hướng về Lục Minh nghiền ép đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối mặt một kích này. Lục Minh sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp một thương quét ra ngoài. Oanh! Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trường thương cùng quyền kình va chạm. Quyền kình trực tiếp nổ tung. Mũi thương không ngừng. Đánh phía thân cao 3 mét trở lên xích viêm tộc thanh niên. Đối phương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ra sức chống đối. Nhưng là hậu quả thân hình nhanh lùi lại. Đôi cánh tay. Trực tiếp nổ tung thành phấn vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm, ngươi thực lực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yen Qua Tui, nét, thân cao 3 mét trở lên xích viêm tộc thanh niên. Con mắt trừng tròn vo, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu, Lục Minh vẻn vẹn chỉ là tùy ý vung ra một thương. Liền trọng thương hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh mới vừa đột phá chân thần cảnh mà thôi. Thực lực tăng lên, làm sao lớn như vậy? Một người chiến lực, cũng không đơn thuần là thần lực mạnh yếu quyết định. Còn có thần kỹ, bí thuật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tu vi mặc dù đột phá, nhưng là thần kỹ loại hình, lại không có đột phá. Chiến lực không có khả năng tăng vọt nhiều như vậy. Hắn làm sao biết, Lục Minh thể nội có 5 đóa thần hỏa, có được 5 loại thần lực, tu vi vừa đột phá. 5 đóa thần hỏa, 5 loại thần lực, toàn bộ đi theo đột phá. Hắn thần lực tăng vọt, tự nhiên là nhiều, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến lực, cũng đi theo bùng lên gấp bội. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh giống to, cầm trong tay trường thương, hướng về xích viêm tộc cường giả đánh tới. Hiu, hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đạo kinh khủng mũi thương bộc phát ra, so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Những cái kia xích viêm tộc thanh niên, bao quát cái kia thân cao 3 mét trở lên xích viêm tộc thanh niên, kiệt lực chống đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhưng là mũi thương xuyên thủng mà qua, trừ bỏ thân cao 3 mét trở lên xích viêm tộc thanh niên bên ngoài, mặt khác xích viêm tộc, tổng cộng 6 đại cao thủ, chết hết, toàn bộ bị Lục Minh ám sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, thân cao 3 mét trở lên xích viêm tộc thanh niên, cũng là ho ra máu mà lui, thương thế càng nặng. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, nhìn thấy một màn này, Lưu Thượng Khải kém chút dọa chết tươi. Vừa rồi những cái kia bị giết xích viêm tộc thiên kiêu bên trong, thế nhưng là có không yếu hơn hắn tồn tại. Nhưng bây giờ, bị Lục Minh tùy tiện đánh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đi mau. Lưu Thượng Khải trong lòng giống to, xoay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, đi, muốn đi đâu? Lục Minh há có thể để Lưu Thượng Khải đào tẩu. Những người khác hắn có thể không giết, nhưng là Lưu Thượng Khải nhất định phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh thi triển cửu thiên côn băng thuật, thân hình lóe lên, hướng về Lưu Thượng Khải cấp tốc đuổi theo. Lấy Lục Minh tu vi hiện tại, thi triển cửu thiên côn băng thuật, tốc độ thực sự quá nhanh, mấy cái lấp lóe liền đuổi kịp Lưu Thượng Khải. Lục Minh, ngươi dám giết ta, dị ma thư viện sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lưu Thượng Khải cuồng loạn giống to, ngớ ngẩn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, trực tiếp một thương quét ra ngoài, một đạo to lớn mũi thương quét về Lưu Thượng Khải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. A, Lưu Thượng Khải giống to, toàn thân phủ đầy phù văn. Hắn liều mạng, thiêu đốt toàn thân thần lực, ngưng tụ ra một tôn đại ấn màu đen, hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đây là hắn từ trước tới nay một kích mạnh nhất, chỉ cầu bảo mệnh. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đại ấn cùng Lục Minh mũi thương đụng vào nhau, đại ấn trực tiếp vỡ nát. Mũi thương quét vào Lưu Thượng Khải trên người, Lưu Thượng Khải kêu thảm một tiếng, thân thể bị oanh bay, đụng vào một khối vẫn thạch khổng lồ phía trên. Trên người xương cốt không biết gãy bao nhiêu cái, đã là trọng thương ngã gục. Lục Minh ở hư thần bát trọng thời điểm chính diện va chạm, không phải Lưu Thượng Khải đối thủ, nhưng là Lục Minh tu vi hiện tại đột phá đến chân thần nhất trọng, chiến lực tăng vọt, đã có thể nghiền ép Lưu Thượng Khải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, tiễn ngươi lên đường. Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lưu Thượng Khải, một thương đâm ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không muốn a, Lưu Thượng Khải tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn hối hận muốn chết. Hối hận tại sao phải tập kích Lục Minh, không chỉ không có đánh giết Lục Minh, còn giúp Lục Minh đột phá tu vi, thậm chí đem mạng của mình đều mắc vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Trường thương đâm ra, Lưu Thượng Khải bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Đi mau. Giờ phút này, Bất Diệt Kiếm Tông thanh niên mặc áo đen kia hoảng sợ kêu to lên, xoay người chạy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Những người khác đi theo, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Lục Minh thét dài, thể nội thần lực toàn diện bộc phát, chiến ý trùng tiêu. Lục Minh phảng phất hóa thân một tôn chiến thần, cầm trong tay trường thương, tung hoành sát phạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi thương không ngừng bắn ra. Phốc, phốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, thì có 10 cái xích viêm tộc, 6 cái rực ma thư viện, 6 cái bất diệt kiếm tông thiên kiêu bị đánh giết. Vây công An Hải bọn họ xích viêm tộc, tức thì bị đánh giết không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Không Huyền Tông, còn thừa lại 3 người. An Hải 3 cái tu vi cao nhất, nhưng đều vết thương chẳng chịt. Những người khác chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây cũng là xích viêm tộc cao thủ. Như ở vây công Lục Minh, vây công An Hải bọn họ. Chiến lực không phải đặc biệt mạnh. Bằng không thì, bọn họ một cái cũng không sống nổi. An Hải 3 người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tiếp tục hướng về xích viêm tộc. Bất diệt kiếm tông, vô lượng thánh địa người giết đi. Thống khoái, vô cùng thống khoái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, hắn một mực bị áp chế. Nói thật, biệt khuất vô cùng. Nhưng giờ phút này, hắn đem cỗ kia biệt khuất, hoàn toàn bạo phát đi ra. Thả ra, chỉ cảm thấy hết sức thống khoái. Những người này, bị hắn nghiền ép, một cái tiếp một cái. Chết ở Lục Minh trên tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rút lui, mau lui lại. Cái kia cùng băng thanh đại chiến xích viêm tộc thiên kiêu. Nhìn thấy một màn này, biết rõ chuyện không thể làm. Lục Minh chiến lực quá mạnh. Hiện trường người, không người có thể địch. Tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn họ đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xích viêm tộc, bất diệt kiếm tông, vô lượng thánh địa người hội tụ vào một chỗ. Bỏ mạng hướng về con đường này bên ngoài phóng đi. Nhưng là, Lục Minh hiển nhiên không muốn cái này sao buông tha bọn họ. Cầm thương truy giết tới. Một đường huyết sát, lưu lại một đường thi thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, xích viêm tộc, bất diệt kiếm tông các tông môn. Tổng cộng lưu lại bên trên bạch bộ thi thể. Đối phương tổng cộng 150 người tả hữu. Chỉ còn lại có 50 người. Bỏ mạng chạy vội. Lúc này, Lục Minh mới dừng lại truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đằng sau, băng thanh đám người, đuổi theo, tình huống của bọn hắn, cũng rất thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, băng phách tộc, còn có người của những tông môn khác cộng lại, còn thừa lại khoảng 30 người. Những người khác chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.